Hậu tinh thần biến, chương 16, bảo tàng Tần gia, góc truyện audio.com. Hồng Quân một lần nữa sau khi tu luyện tốc độ đột phá cảnh giới cũng tăng theo, nếu không phải nhiều ngày đi láo động khắp nơi, thì đã sớm đạt tới kim đan hậu kỳ, vừa rồi tại đây tu luyện một hồi đã trực tiếp đột phá, đây cũng là mong mỏi ngoài ý muốn. Tiểu Bàn, người mới tới này có chút lợi hại, ngươi nhớ phải cẩn thận. Hồng Quân tuy không thể đoán ra được cảnh giới của Lam Phong chân nhân, nhưng biểu thông qua biểu hiện vừa rồi, Lam Phong chân nhân có thể coi là đại cao thủ của Tử Dương môn. Ta hiểu rồi, Tiểu Quân ngươi cũng phải cẩn thận, ngươi yên tâm, những người này không có khả năng làm ta bị thương. Hừ, chết đến nơi rồi mà còn dám to miệng nói khoác. Trung quang không có người lạ, Lam Phong chân nhân cũng không cần bận tâm tới thân phận, quyết định tự mình ra tay đối phó Cổ Bàn. Lam Phong chân nhân thập kiếp tán tiên, chính là sư đệ trưởng môn nhân Lam Tu chân nhân, tại Đằng Long đại lục cũng là đứng trên mọi người. Lam Phong chân nhân vừa ra tay, áp lực đối với Cổ Bàn cũng gia tăng nhiều lần, đột nhiên trên người xuất hiện bộ trung phẩm tiên giáp mà Hồng Quân cho, phối hợp với thượng phẩm kiếm tiên, tuy ở thế hạ phong, nhưng tam thời không có nguy hiểm tới tánh mạng. Hồng Quân đang mỉm cười cũng phải ngung thần biến sắc, Cổ Bàn so với Lam Phong chân nhân chênh lệch quá lớn, được tiên khí phụ trợ có thể cầm cự một hồi, nhưng nếu thời gian lâu quá, chỉ sợ là sẽ bại, không gian trung quang tất cả đều bị Lam Phong chân nhân làm hỗn loạn, phòng ngừa Cổ Bàn thuấn di đào tẩu. Dương Nhật cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp nhằm hướng Hồng Quân bay tới. Dương Nhật tốc độ rất nhanh, Hồng Quân căn bản là tra kịp phản ứng, đầu đã bị Dương Nhật nắm được. Dương Nhật phong bế công lực của Hồng Quân, sau đó đem hắn qua một bên, tiếp tục theo dõi Lam Phong chân nhân cùng Cổ Bàn chiến đấu. Hồng Quân trong mắt quang mang chợt lóe lên, trường đao màu vàng đột nhiên xuất hiện tai tay, kim đao bay khỏi tay, trong nháy mắt tiến tới trước mặt Dương Nhật. Cười khúc khích, Dương Nhật kinh ngạc chằm chằm nhìn kim đao cắt đứt linh khí trong tay, xuyên qua thân thể mình, Dương Nhật đến chết vẫn không hiểu được Hồng Quân như thế nào thoát khỏi sự phong bế của mình, mà kim đao này là cái gì? Cục phẩm linh khí của mình trước mặt thanh đao kia giống như miếng đậu hù, nhẹ nhàng cắt vỡ. Dương Nhật chết nguyên nhân lớn nhất chính là có ý nghĩa khinh địch, kiện kim đao kia chính Hồng Quân tự mình luyện chế, là một kiện thần khí thượng phẩm thần khí. Dương Nhật nếu không phải quá coi thường Hồng Quân, cũng sẽ không chết trong tay Hồng Quân, thần khí kim đao cho dù hắn thân là tán tiên cũng không chịu được. Dương Nhật sau khi Nguyên Anh hóa thành chân linh, lập tức bị phong thần bảng hấp thụ, bây giờ phong thần bảng có tất cả ba chân linh đang tĩnh lặng mà lưu lại nơi này. Hồng Quân trước tiên giải quyết gọn gàng Dương Nhật, cố ý để cho Lam Phong chân nhân giật mình, bây giờ Lam Phong chân nhân tuyệt đối không tin cảnh giới của hai người. Hai người các ngươi, ngụy trang rất cao minh, kim đan kỳ. Không minh kỳ, ngụy trang cũng vô cùng giống a, các ngươi cuối cùng là a. Vì sao cùng Tử Dương môn chúng ta gây khó khăn? Lam Phong chân nhân ngoài miệng nói, trong một lần công kích ngăn trở Cổ BNF nhanh chóng lui lại về phía sau vài bước, sau đó thuấn di biến mất. Hồng Quân có thể dễ dàng giết chết Dương Nhật, đối với Lam Phong chân nhân vô cùng kinh hãi, hơn nữa trên tay Hồng Quân còn có bả. Góc truyện audio.com, đào cũng làm cho Lam Phong chân nhân không gió mà lạnh. Một mình Cổ Bàn đã khó thu thập, nếu như hai người liên thủ, Lam Phong chân nhân cũng không dám chắc thủ thắng. Đương nhiên cách tốt nhất lúc này là, quay lại môn phái cùng mọi người thương nghị về đại địch này, để xem đến cuối cùng là ai muốn gây bất lợi cho Tử Dương môn, chính là môn phái nào đã phái ra hai đại cao thủ như vậy. Kỳ thật Lam Phong chân nhân cũng tự biết, hắn sợ chính là bả đao trên tay Hồng Quân, nếu Hồng Quân có tu vị giống như Cổ Bàn, Lam Phong chân nhân nhất định giống như Dương Nhật mà chết đi. Hồng Quân cũng không có nghĩ tới một đao này đã làm Lam Phong chân nhân chạy tháo cờ, vừa rồi nếu không phải Hồng Quân đánh lén cùng với ý nghĩ khinh thường của Dương Nhật, Hồng Quân muốn giết chết Dương Nhật cũng là việc tương đối khó khăn. Tiểu Bàn, chúng ta đi mau, một khi cao thủ của bọn họ mà tới, sợ là chúng ta muốn chạy cũng không chạy được a. Lam Phong chân nhân đào tẩu, Hồng Quân thở một hơi kéo theo Cổ Bàn bỏ chạy. Tử Dương môn toàn bộ môn phái đều được điều động khẩn cấp, như là Lâm Đại Địch, Lam Tu chân nhân cùng mấy người sư huynh đệ đang thương nghị về Hồng Quân và Cổ Bàn, và còn về việc không biết môn phái nào có cảnh giới cao nhất. Sau vài ngày thương nghị, cuối cùng mọi người nhất trí hoài nghi chính là người tu ma bên kia phái người tới. Kim đao trong tay Hồng Quân cũng bị bọn họ cho là một kiện cực phẩm ma khí. Thời gian mấy ngày nay, Hồng Quân và Cổ Bàn rốt cục cũng chạy vào tới Bạo Loạn Tinh Hải. Khôn chạy nữa, lại đây nghi ngơi cái đã. Tiểu Bàn, ta có thể bế quan, tu vụ bây giờ quá thấp, đối phó với người tu chân bình thường còn được, đối phó với cao thủ, không có đánh lén, căn bản là không có biện pháp. Tại bên bờ Bạo Loạn Tinh Hải, bọn người Hồng Quân dừng lại tại một cái tiểu đảo vô danh, Hồng Quân rốt cục cũng hạ quyết tâm bế quan tu luyện. Người bế quan ta cũng bế quan, năm này ta hình như ngộ được chú gì đó, có thể bế quan tham ngộ một chút. Cổ Bàn tán thánh đề nghị bế quan của Hồng Quân. Hồng Quân hành phủ, Hồng Quân đạo tràng sao, Cổ Bàn cùng Hồng Quân mỗi người chiếm một tầng, muốn ở chỗ này an tâm mà bế quan tu luyện. Hồng Quân đạo, Hồng Quân lúc này còn chưa có đạt tới tầng thứ nhất, phải đến khi Hồng Quân vật chất phát triển tới một số lượng nhất định mới có thể chính thức tiến vào Hồng Quân đạo tầng thứ nhất. Kim đan màu nâu mờ ảo hấp thụ linh khí tại Hồng Quân đạo tràng, không ngừng lớn hơn, 3 năm sau, rốt các kỳ di cũng biến thành nguyên anh. 7 năm sau, Cổ Bàn lại tiếp tục tu luyện, Hồng Quân không có chịu được rời khỏi Hồng Quân hành phủ, còn có 3 ngày nữa, Lục Cửu Thiên Kim sẽ xuất hiện, thời gian 10 năm, Hồng Quân gần như vượt qua Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, chỉ chờ đợi Lục Cửu Thiên Kiếp. Hồng Quan trực tiếp thi tiểu đạo độ kiếp, Lục Cửu Thiên Kiếp đối với Hồng Quân mà nói không có gì đáng lo lắng, thân thể có sức mạnh của trung phẩm thần nhân, cho dù Cửu Cửu Thiên Kiếp cũng không có làm thương tới hắn. Lực đạo thiên lôi qua di, Hồng Quân chỉ có thay một bộ quần áo trở về tiếp tục tu luyện. Thời gian cứ trôi, 30 năm sau, lần này thành quả nhiều nhất chính là Cổ Bàn, Hồng Quân nói không có sai, xuất thế tu luyện quả thật đối với tâm cảnh chính là một trợ giúp vô phi thường lớn. 40 năm, Cổ Bàn thành công tiến vào Tử Hồng Tuyệt tầng thứ tư, cảnh giới cũng tới độ kiếp kỳ Cổ Bàn. Góc truyện audio.com, bây giờ không hề nghĩ rốn như trước kia, chỉ biết là thích hợp nhất trong khi khổ tu là thỉnh thoảng đi du ngoạn một chút. Cổ Bàn đạt độ kiếp kỳ, thực lực cũng tăng lên một tầng, bây giờ nếu chiến đấu với Lam Phong chân nhân, Cổ Bàn một mình cũng đủ tự tin đối phó được hắn, trong khi đạt Không Minh hậu kỳ, thực lực Cổ Bàn đã gần tương đương với Thất Kiếp tán tiên, độ kiếp tiền kỳ thực lực Cổ Bàn đã so sánh được với Thất Kiếp thiên tiên, hay cũng tương đương với Thập Kiếp tán tiên. 40 năm, Hồng Quân vượt qua động hư kỳ, đạt tới Không Minh trung kỳ, Cổ Bàn vừa mới ra khỏi Hồng Quân đạo tràng, Hồng Quân phát hiện cũng đi theo ra ngoài. Tiểu Bàn, chúc mừng ngươi tu vị tăng tiến. Hồng Quân nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh Cổ Bàn, hai người cầm cái chén bạc trong tay, lấy ra bình rượu tiện địa cầu, rót vào hai chén, Hồng Quân tự mình uống trước một chén. Tiểu Quân, ngươi nếu so với ta còn nhanh hơn, ngươi nói quả không sai, xem ra ta trước kia đã sai rồi, lãng phí bao nhiêu thời gian. Nhớ lại thời gian ngày xưa, Cổ Bàn có chút cảm khái, ngàn ngàn năm thời gian đều bế quan tu luyện. Kỳ thật cũng không phải, ngươi ngàn ngàn năm tu luyện, cho ngươi tâm cảnh thành một cái trụ cột, sau này ngươi sẽ biết cái trụ cột này đối với ngươi có nhiều bao nhiêu lợi ích. Cổ Bàn cầm lấy chén rượu trên bàn, một ngụm uống hết, sau đó rót thêm một chén. Tiểu Quân, ta phát hiện ngươi hình như cái gì cũng biết, cao cấp vũ khí cũng rất nhiều, thân phận của ngươi là gì? Sau này ngươi sẽ biết, bây giờ còn chưa phải cơ hội để nói, ha ha, tu luyện, thôi được rồi, chúng ta đi xem bạo loạn tinh hải này xem, coi xem có bao nhiêu bạo loạn a. Hồng Quân ha ha mở nụ cười, mang theo Cổ Bàn rời khỏi Hồng Quân hành phủ. Đằng Long Đại Lục Tử Dương Môn lần trước đã mất đi hai người, thân phận của con người kia, đứng nói là Tử Dương Môn, cả Tử Huyền Tinh bây giờ đều rất khẩn trương. Tử Dương Môn, Âm Ma Cung, Tinh Thần Các, ba môn phái lớn nhất Đằng Long Đại Lục, là đại biểu cho tu tiên, tu ma cùng tu yêu các môn phái. Bạo loạn tinh hải là bằng ma đảo, vô tận hồng hoang chính là trung tâm long đảo, tất cả các thế lực đều toàn lực đều đi tới đây, mà toàn bộ đều là vích một phân tàng bảo đồ xuất hiện, một phần ngàn năm trước Tần gia danh chấn cả Tử Huyền Tinh đã lau lại một bảo tàng. Ngàn ngàn năm trước tại đại lục con người, nổi danh nhất chính là Tần gia, tại Tử Huyền Tinh thần bí biến mất, truyền thuyết Tần gia là được. Thiên tài Tần Vũ đem toàn bộ Tần gia đi trong vội vàng tới tiên giới, mà tại Tử Huyền Tinh cũng để lại một đường lui, chính là một chút tiên khí, còn có sáu cực phẩm tiên khí, thậm chí còn có một thần khí đều để lại Tử Huyền Tinh, những đồ vật này đều được cất giấu ở Tử Huyền Tinh tại một nơi bí mật sau ngàn ngàn năm. Tần gia không có một đệ tử trở về, như vậy cái sáu cực phẩm tiên khí còn có thêm một ít tiên khí, còn có một kiện thần khí cứ như vậy ẩn giấu ở đại lục con người. Cách đây ngàn ngàn năm, một vị thượng tiên Tống Vương Triều trong lúc vô tình đã phát hiện được phần tàng bảo đồ này, lúc đầu ai cũng không coi trọng, chỉ khi hắn trở lại sư môn, bảo đồ mới được chứng thực mà hắn cũng được sư môn trọng thị, rốt cục phát hiện ra đây là bảo tàng Tần gia lưu lại, tin tức bị bại lộ, môn phái này ngay lập tức bị diệt môn, phần bảo đồ này cũng không biết thất lạc trong tay ai. Tần Vũ ngàn ngàn năm trước tại nghịch, góc truyện audio.com. Ương Cảnh đã thu được cực phẩm tiên khí cùng thần khí, sự việc này cả Tử Huyền Tinh tu chân môn phái đều biết, bằng ma đảo đảo chủ cùng với vô tận hồng hoang thú giả từng bởi vì muốn cướp cực phẩm linh khí mà bị người thần bí bắt đi, đến nay hạ lạc cũng không rõ, đây đều là tin tức công khai của người tu chân tại Tử Huyền Tinh. Chuyện sắc hiệp http Chuân Phao, VN, đồn đại này nói không có sai, bất quá không có biết Tần gia là được Tần Vũ đưa tới tiên giới, sau đó lại trực tiếp tới Tân Vũ trụ, lúc trước Tần Vũ chiêu thân thất bại, trực tiếp mang đi thần giới công chúa Phiêu Tuyết thành Khương Lập, lại bị 6 vị thánh hoàng đuổi giết, lo lắng Tần gia tịa con người giới vì vậy đã thua toàn bộ vội vàng đưa họ tới tiên giới, mà Tần gia lưu lại chính là 6 cực phẩm tiên khí chính là bị Tần gia để lại đại lục con người, thần khí tuy không có nhưng lưu lại vũ khí không thể so sánh với thần khí bình thường chính là kiếm tiên khôi Loyosi. Tần gia bảo tàng tàng bảo đồ một khi xuất hiện, sẽ làm lên một trận máu chảy đầu rơi, người thứ nhất giữ được tàng bảo đồ 20 năm trước đã bị diệt môn, sau đó là các tông phái cùng nhau nghiên cứu tiên kiếm môn trong đó cũng bị diệt môn theo. Đằng Long Đại Lục vô tận hồng hoang, bạo loạn tinh hải, Long Đảo cuối cùng là một ma đầu phương Đông Vân xuất hiện tại tông phái bị diệt môn kia, chính vì vậy mà cả thế giới tu chân đều đang tìm kiếm phương Đông Vân nhưng hắn lại mất tích một cách thần bí. Cách chương.